pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438. Tận thế trang viên 15. Lâm Tịch lúc trước liền để lại cái tâm nhãn, cho nên lựa chọn địa điểm vốn dĩ liền ở M thị bên ngoài. Đều mau đến thành hương kết hợp bộ, kiến trúc bản thân không phải thực đông đúc, tự nhiên cũng không có những cái đó phồn hoa đoạn đường tấc đất tấc vàng. Thí đại điểm địa phương đều có thể cái nhà vệ sinh công cộng kiếm mấy cái tao tiền nhi. Cho nên nơi này tương đối tới nói còn tính có thể. Bọn họ phía trước cách đó không xa lâu bị ương cập. Đây là ngày đó bọn họ nghe thấy nổ mạnh nơi phát ra. Cũng mất công có này đống lâu ở phía trước đỉnh, bọn họ bên này mới bình yên vô sự. Còn đừng nói, lưu đoàn kỹ thuật thật sự không kém. Đối địa hình cũng dị thường quen thuộc, 7 vòng 8 vòng hiểm chi lại hiểm ra khỏi thành. Kết quả không đi bao xa, cư nhiên có nhân thiết trí chướng ngại vật trên đường. Tê mỏi, này mà thế còn không tính hoàn toàn bắt đầu đâu. Đầu óc linh hoạt mọi người đã bắt đầu các hiện này có thể. Mười mấy dáng vẻ lưu manh người đứng ở nơi đó. Phía trước là hai bài trọng hình phòng ngừa bạo lực cự mã. Giao nhau lưỡi dao sắc bén hàn quang dày đặc đối với hai bên lui tới chiếc xe. Ngoạ tao, chẳng lẽ là cái gì Long Ca đuổi bắt bọn họ? Xã hội đen, hảo rộng sợ, Lâm Tịch ngăn lại Lưu Đoan. Chính mình xuống xe đi đi đến đám kia người trước mặt. Một người rất là việc công xử theo phép công miệng lưỡi. Thiên Long Bang M thị thu phí chỗ, vào thành 10 bình nước khoáng, ra khỏi thành 5 bình, mặt khác chân không đóng gói thực phẩm xét, hoặc là có thật ra hỏa cũng có thể, không có vật tư liền nơi nào tới lăn trở về chạy đi đâu, Lâm Tịch vốn là muốn cấp 5 bình thủy. Xong việc, chính là vừa nghe nói cái gì Thiên Long Bang, bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Cười nịnh nọt nói, xin hỏi là Long Ca Thiên Long Bang sao? Hiện tại Tôn Đào Tôn Đại Ca chính mang theo Long Ca ở ta kia trụ đâu? Ta ra tới đến vội vàng. Cái này, người kia vừa nghe Lâm Tịch nói được man giống như vậy hồi sự. Hiện tại vệ tinh thông tin hệ thống toàn tuyến tê liệt. Bọn họ cũng liên hệ không thượng Long Ca. Bất quá buổi sáng ra tới thời điểm đích xác thấy Tôn Đào cái kia vô nịnh nọt cùng Long Ca nói tìm. Được một cái hảo nơi đi. Người này trên dưới đánh giá Lâm Tịch một phen, thấy bộ dáng của hắn không giống giả bộ, vì thế dùng đầu đối với ra khỏi thành phương hướng, qua đi đi, Lâm Tịch cảm kích gật đầu mỉm cười. Sau đó ngồi trên Alpha, chờ đối phương triệt chướng ngại vật trên đường, tuyệt trần mà đi, đương nhiên, cái này người phụ trách buổi tối trở về bị Long Ca tấu cái mặt mũi bầm dập thời điểm. Thế lại nhìn thấy cái kia chết kẻ lừa đảo. Nhất định phải gấp bội đánh trở về. Lâm Tịch suy đoán, hiện tại M thị chân chính phá phách cướp bóc cùng các loại bạo lực xung đột vừa mới bắt đầu. Trải qua mười mấy giờ liên tục cực nóng, rất nhiều đồ vật đều đã biến chất, mà những cái đó thi thể nếu không chạy nhanh xử lý rớt. Rất có thể sẽ dẫn phát ôn dịch, vô luận khi nào, chỉ cần trên tinh cầu này còn có đám người, dã tâm liền khẳng định tồn tại. Muốn ở M thị có được một vị trí nhỏ thậm chí là xưng vương xưng bá người. Khẳng định muốn đem này đó đều suy xét đi vào. Không có quan hệ không có bối cảnh người. Muốn tiếp tục tồn tại đi xuống. Chỉ có thể trở thành chôn thi công hoặc là làm mặt khác lại dơ lại mệt việc. Cao tốc thượng thu phí chạm đã sớm tồn tại trên danh nghĩa. Lui tới chiếc xe càng là thiếu đáng thương. Rất nhiều địa phương đều bị tạp đến hoàn toàn thay đổi. May mắn 4 đường xe chạy đủ rộng mở, chỉ cần không phải đặc biệt đại hòn đá miễn cưỡng có thể chạy qua đi. Thật sự không được đã đi xuống cao tốc đường vòng, ngày thường không đến 1 giờ lộ trình, ước chừng đi rồi hơn 3 giờ. Cuối cùng 10 dặm lộ thật sự hủy hoại đến không ra gì. Chỉ có thể bỏ xe đi bộ. Mất công mọi người đều đã có được chịu nhiệt chịu rét tiến hóa thể chất. Nếu không một đoạn này lộ xuống dưới khẳng định là muốn nhiệt người chết. Chờ tới rồi giữa trưa, cuối cùng có thể thấy Lưu Đoan cha mẹ sở trụ thôn nhỏ. Chỉ có 50 nhiều hộ nhân ra thôn nhỏ, bị bi thương sợ hãi sở bao phủ, nguyên bản 100 lắm lời người, thanh tráng niên cơ hồ đều đi trong thành, thôn lưu lại đều là lão nhân cùng hài tử, thương vong đảo không tính thực nghiêm trọng, chỉ có tam hộ nhân gia bị từ trên trời giáng xuống hòn đá tập trung. Đã chết hai khẩu, bị thương hai cái, nhưng là lại có không ít người bị theo sau sốt cao cướp đi sinh mệnh. Đoàn người đi đến lưu đoan gia khi, môn là đại sưởng, bên trong truyền đến từng trận tiếng khóc, lưu đoan cao lớn thân hình tức khắc chính là nhoáng lên. Lâm Tịch vội đỡ hắn, bước nhanh đi vào trong phòng, chỉ thấy một cái đầu tóc hoa râm lão thái thái chính nằm ở lão nhân bên cạnh ai ai khóc thút thít. Nhìn thấy lưu đoan tiến vào càng là khóc không thành tiếng. Cũng chưa kịp nói chuyện, Lâm Tịch cất bước đi qua đi kéo lão nhân mềm mại buông xuống thủ đoạn. Mạch đập thực mỏng manh, nhưng là người còn có một hơi ở, Lâm Tịch chạy nhanh cấp Minh Tử xử cái ánh mắt, tiểu nha đầu ngầm hiểu đi ra ngoài. Lâm Tịch ở lão nhân ngực chỗ điểm mấy chỉ, sau đó đối súng lại đây mọi người nói. Đều tản ra điểm, còn có hô hấp, ta tới thử xem đi, cũng không biết vì cái gì. Lưu Đoan vừa nghe Lâm Tịch nói như vậy, giống như trong lòng đột nhiên có đế. Cái này Minh Trung Nguyên làm cái gì đều là không vội không hoảng hốt. Rất có kết cấu bộ dáng, thực làm người tin phục. Lâm Tịch đi ra ngoài ở phòng bếp tìm được mới vừa thiếp hảo hai chén thủy minh tử. Đối với tiểu nha đầu cười cười, rất thông minh, biết trực tiếp chuẩn bị hai chén. Thấy Lâm Tịch bưng chén lại đây, Cốc Chăn Chăn lập tức tiếp nhận một chén tới hỏi có phải hay không hướng đút cho Lưu Đoan như vậy. Lâm Tịch gật đầu, đem một khác chén giao cho lão thái thái, làm nàng cũng uống điểm mơ siêu. Lão thái thái thấy nhi tử kịp thời trở về, một lòng cũng yên ổn xuống dưới, vừa lúc cảm giác có điểm khát, cũng không hỏi là cái gì thủy, tiếp nhận tới ủng ục liền uống lên đi xuống. Hiện tại nông thôn cũng ngừng điện, Lâm Tịch thấy lão thái thái trong viện còn có cái thực cổ xưa tay áp giếng. Làm Lưu Đoan đi cấp lão thái thái lộng điểm nước, đợi lát nữa hảo lau mình. Lại một lát sau, lão nhân cuối cùng tỉnh lại, mọi người tức khắc một trận hoan hô, gặp mặt cho nhau làm giới thiệu. Lão thái thái cũng đơn giản nói một chút trong thôn tình huống. Hiện tại chính là cha chết nương gả chồng, cá nhân cố cá nhân, Lưu gia hàng xóm đều họ Lưu. Trên thực tế này một cái thôn cơ hồ đều có thân thích. Mà nay, tả lân một cái lão thái thái hơn nữa hữu xá hai vợ chồng gia tử. Tất cả đều không có thể ai qua đi. Lão thái thái nước mắt lưng tròng nhìn Lưu Đoan. Mất công ngươi mang theo cái đại phu tới. Nếu không ngươi ba, nói lại muốn mặt nước mắt. Mạch ra hai vợ chồng già vội vàng khuyên giải. Lưu Viện nói, lão tỷ tỷ ngươi đừng khổ sở. Này chuyện xấu đều đi qua nên có chuyện tốt. Ngươi nhi tử cùng con dâu nhưng nhớ thương ngươi đâu. Bệnh vừa vặn liền chạy nhanh mang theo chúng ta đã trở lại. Cái này kêu đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Lão thái thái vừa nghe nhi tử cũng bị bệnh, tức khắc khẩn trương không thôi. Kéo qua Lưu Đoan tay hỏi hiện tại thế nào. Lại trách cứ nhi tử vội vàng chạy về tới. Đại nhiệt thiên a bố kéo. Dù sao lão thái thái đã có loại này hiểu lầm. Cốc Chăn Chăn chạy nhanh nói, mẹ, ta này không phải mang theo bác sĩ trở về sao? Lại nói, chúng ta nếu là vãn trở về, khả năng đều nhìn không thấy ta ba. Lão thái thái vội lại lần nữa cảm tạ vị này tiểu minh đại phu. Đối cả nhà ân cứu mạng, Lâm Tịch vừa nghe tiểu minh, đại phu, tức khắc biểu tình có điểm ra nẻ. Mặt sau truyền đến Minh Tử cùng Mạch Địch tạc tạc cười. Thời gian này đã tới rồi buổi chiều, thời tiết bắt đầu dần dần chuyển lạnh, vài người đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy có người cầm trong tay thức ghi âm kêu gọi khí thét to. Các thôn dân thỉnh chú ý, chúng ta là vương gia túp lều chỉ an ủy ban, bắt đầu từ hôm nay, mỗi hộ chỉ cần giao nộp lương thực 50 cân, có thể gia nhập vương gia túp lều liên minh thôn, hưởng thụ đến liên minh thôn bảo hộ. Cự không giao nộp giả, tự gánh lấy hậu quả. Ngoặc kép, hết chương.